Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách xin tiếp tục gửi đến các đạo hữu phần 4 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Duyên của tác giả Mộng Điệp Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì mình có cái phần hơi xin lỗi các đạo hữu chút nha. Tại vì cái nhà của mình thì nó gần cái công ty mà người ta đang làm nhựa đường á. Cho nên cái này nó cứ suốt ngày nó xây đá suốt à, nó ồn, rồi với lại xe nó chạy tới chạy lui á. Cái phòng của mình tuy là nó hơi kín với lại nó rất xa luôn á, nhưng mà nó vẫn là không có thể che lại cái tiếng động được. Mình dùng nhiều phần mềm thử nghiệm lắm rồi nhưng mà lọc được tiếng ồn nó cũng không còn, nó hay nữa. Tại vì nếu để tự nhiên á thì nó mới hay. Nên là nó hơi ồ ồ, các bạn thông cảm giúp mình một đoạn thời gian ha. Để nữa mình có điều kiện á thì mình sẽ bố trí lại làm sao, với lại mình nghiên cứu xem cái phần mềm nào nó tốt hơn. Rồi rồi, các bạn thông cảm giúp mình nha, cảm ơn các bạn nhiều. Mình cũng xin nói sơ lại nội dung phần 3 một tí để các bạn tiện theo dõi nha. Ở phần 3 thì Mạc Cầu đã bị cái ông Tần Sư Phó đuổi đi tới cái nhà kho ở phía Bắc rồi. Tại vì cái lý do là ông Tần Sư Phó nói Mạc Cầu này nghĩ Mạc Cầu tính hốt con gái ông hay sao á, bị cái thằng Ngụy Sư Huynh đó mọi người. Không nghĩ tới là Nguyễn Sư Huynh này lại là cái tính nết rất là hẹp hòi luôn, ích kỷ nữa. Mặc Cầu đã cứu hắn một mạng nhưng hắn lại coi đó là một cái sự sỉ nhục và tìm cách để trả thù Mặc Cầu, dù rằng Mặc Cầu không có làm gì cả. Rồi thì đến nhà kho ở phía Bắc này thì hắn cuộc sống cũng tương đối ổn ha. Cái tên Tề Sư Huynh ở ở đây cũng là đệ tử của Tần Sư Phó, nhưng mà Tề Sư Huynh này được một cái là tính tình thì hung dữ nhưng mà rất là thẳng thắn, không có là tính hẹp hòi như là cái tên Ngụy Sư Huynh kia, nên Mặc Cầu ở đây rất là dễ thở. Bây giờ thì Mặc Cầu đi theo mọi người đến một nơi gọi là Hổ Thị, thì mình đã nói rồi, nó cũng giống như phường thị vậy đó. Và hắn đã bị người ta dụ ra ngoài không biết là mục đích gì. Vậy thì diễn biến của mọi chuyện tiếp theo như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 4 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Duyên. Lúc này cổ họng của Mặc Cầu lăng tăng, hắn khẽ nuốt nước bọt, hắn lặng lẽ quay người hướng phía sau nhìn lại. Trời chiều đã ẩm đạm, chỉ còn một chút vầng sáng xuyên qua khe hở của kẽ lá xuống đến Hổ Thị sớm đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Quanh mình càng là khắp chốn âm u, liền ngay cả tiếng chim hót vậy mà cũng biến mất không còn tăm hơi nữa. Trong lòng của Mặc Cầu lúc này mát lạnh rồi. Mặc đại phu nè, sao vậy? Sơn Nhân quay đầu, một mặt kinh ngạc nói. Người thế nào vậy hả? Ta Mặc Cầu há to miệng nhìn ánh mắt của đối phương lấp lé, chần chờ một chút mới nói. Ta mệt muốn chết rồi, không kiên trì nổi nữa. Thân thể của người cường tráng, nhanh đem bọn hắn mang tới đây đi, ta tốt chẩn trị cho. Thật hả? Sơn Dân xoay người cao mày nói. Phía trước không còn bao xa nữa là tới rồi. Mặc đại phu nè, ngươi không bằng kiên trì thêm một chút nữa đi. Ta thật sự không có được mà, ta mệt lắm rồi. Mặc Cầu cười khổ, thân thể càng là run nhẹ nhẹ, hắn lộ ra vẻ cực kỳ suy yếu. Ngươi nhìn bộ dáng của ta nè, ốm nhom còng queo hà, ngươi nhanh dẫn người tới đây đi, bằng không trễ liền không kịp à. Cái dạng này hả? Tên Sơn Dân sợ lên cái cằm, tiến lên nhất bộ nói. Không bằng để ta cõng ngươi nha. Không được. Mặc Cầu vô ý thức lùi lại nhất bộ, sắc mặt trắng bệch. Hai người đàn ông á, cổng cổng cái con mẹ gì, thủ thủ bất thân, không cần, không tiện. Hey, ngại cái gì, đàn ông với nhau mà, thì ta cổng ngại chẳng lẽ không tốt chứ. Tên Sơn Dân kia nhếch mép cười một cái. Ngài chẳng phải cũng nói khí lực của ta tốt sao, dù cổng ngài trên lưng cũng không bị chậm bao nhiêu thời gian đâu nha. Lại đây. Đang lúc còn nói dở thì tay hắn đã lặng lẽ sờ đến cái chuôi đao phía bên hông. Ngươi! Mặc Cầu biến sắc mặt rồi. Ngay lúc ấy hắn đã nghĩ đến chuyện mình bị lừa, dối gian xoay người định chạy đi. Sọt sọt, phía sau của hắn lá cây xào sạc, chợt xuất hiện hai người cầm đao trong tay chắn ngang đường hắn. Mặc đại phu nè, ngài làm như vậy là muốn chạy đi đâu đây? Hai người này đều ăn mặc như là sơn dân, nhưng bộ dáng vô cùng hung tợn, nhìn qua đã biết là không phải dạng người thiện lương gì rồi. Cái người muốn làm gì hả? Trong lòng của Mặt Cầu rối loạn, bước lùi trở lại mấy bước vội vàng nói. Chúng ta xưa nay không thù không oán, nếu muốn cướp tiền thì các người có thể lấy hết, cảm thấy chưa đủ thì chỗ này vẫn còn nè. Nhưng mà đừng có cướp sắc, ta biết ta đẹp trai nhưng mà đừng có nổi lên cái lòng như vậy. Ê, Mặt đại phu à, mặt ối quá, thật sự xin lỗi nha. Tên sơn dân lúc đầu dẫn đường cho hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đám huynh đệ chúng ta cũng chỉ là làm việc này vì tiền, lỡ nhận mệnh người khác rồi biết làm sao đây. Ngài ở dưới suối vàng, có biết cũng nên tìm đúng người mà đòi nợ nha. Lúc người này nói thì hai người còn lại cũng mang đau chậm rãi tới gần. Các người đừng có lại đây. Sắc mặt của Mặt Cầu đã trở nên trắng bệch, hai tay điên cuồng hoa loạn trước mặt. Đừng có lo lắng mà, một người trong bọn người đó cười lạnh nói. Chúng ta ra tay rất nhanh, ngươi còn chưa có cảm thấy gì nữa thì mọi việc đã xong rồi, nhẹ nhàng, không có cảm giác gì đâu. Vút một cái, một thanh âm xé gió nhỏ xíu vang lên. Cái gì? Hai tên đóng giả sơn dân kia cảm thấy hoa cả mắt, cổ họng mắt lạnh, sau một khắc khí lực toàn thân đã tiêu tán. Yến tử song phân thủy. Máu tươi nóng hổi từ vết nứt ngay cổ họng của hai người này tuôn ra ngoài. Lão nhị, lão tam! Ngay từ đầu tên sơn dân kia cũng là sững sờ, ánh mắt của hắn mê mang, sau một sát na mới hồi phục lại tinh thần. Lửa giận trong mắt nhất thời vô cùng bùng cháy. Ta giết ngươi! Bá một cái, thanh âm của tên này chưa dứt nữa thì đã thấy tay trái của Mặt Cầu lắc một cái, một vòng ám quang đã xuyên qua cổ họng của chính mình. Thân thể hắn lúc này cứng đờ, áo ẩn trong tay kiếm. Một kiếm đã xuyên qua yết hầu của tên này. Phù phù, phù phù, ba bộ thi thể bắt đầu liên tiếp rơi xuống đất. Mặt Cầu lần nữa lùi lại nhất bộ, thân thể run rẩy, hốc mắt cuồng loạn, thân thể cơ hồ tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta đã giết người, mà lại một lần giết tới ba người. Để cho Mặt Cầu vội vàng hấp tấp trở về hổ thị, sắc trời đã tối, sắc mặt của hắn trắng bệch vậy mà lộ ra chẳng phải rõ ràng. Ơi, Mặt đại phu nè, một vị nha dịch đúng lúc này theo từ đằng sau liều giải đi tới, ngoắc cười nói. Hôm nay không có bệnh nhân hả? Không mãi cùng đi với ta đến chỗ Mễ Lộ Bản uống một chén nha. Nhà hắn những tử vi đạo đúng thật là không sai đó, rượu ngon vải chưởng. Nói xong tên này còn diễn tả chép chép cái miệng nữa. Lui xây dịch. Mặt Cầu cúi đầu che đậy ánh mắt kinh hoảng của mình. Hôm nay ta có chút không tiện, hôm khác nha. Trời ơi, khách khí của mẹ gì, đều là người một nhà mà. Lưu Nha Dịch tiến lên nhất bộ, vỗ nhẹ vào bảo vai Mặt Cầu. Đi nè, uống một chén đi. Tê tê. Mặt Cầu hút vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu liên tục. Không được, hôm nay ta xác định còn có việc, còn là cứ ngồi uống đi. Liền ta không quấy đậy nữa nha. Hả? Lưu Nha Dịch nhướng mày, ánh mắt hướng về cánh tay của Mặt Cầu. Sau đó hắn xốc lên ống tay áo của Mặt Cầu. Hả? Đây là cái chuyện gì vậy? Đã thấy cánh tay của Mặt Cầu có vẻ hơi sưng đỏ, mười ngón càng là thô to, mười ngón càng là bị sưng to lên, nhìn qua có vẻ làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cái này... Mặt Cầu biến sắc mặt. À, cái này là ngươi trong thời gian ngắn phất lực quá độ, đưa đến da thịt bị tổn thương chứ gì. Ngươi nhắc cái đồ gì nặng nhọc hả? Lưu Nha Dịch cũng là người tập võ, đối với loại tình huống này rất là quen thuộc, lúc này lắc đầu cười nói. Ê, Mặt đại phu à, ngươi có việc gì nặng nhọc cứ liền phân phó tụi ta một tiếng, ta sắp xếp người giúp ngươi xử lý, không cần tự mình động thủ đâu nha. Ngươi chính là định hải thần trăm của hổ thị bây giờ đó, nếu mà không có ngươi á, ai chữa bệnh cho mọi người đi chứ. Một câu cuối cùng tự nhiên là hắn đang nói đùa chọc kẹo Mặt Cầu. Là đúng như vậy. Mặt Cầu liên tục gật đầu. Lần sau ta sẽ chú ý nha. Cái này ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ta hôm nay xác thực không tiện nha. Ai, Lưu Nha Dịch lúc này lại thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Đã như vậy thì quên đi. Vừa nói thì hắn vô ý thức liền muốn đưa tay vỗ đầu vai của Mặt Cầu, bất quá thoáng qua liền dừng động tác. Ở chỗ ta có một ít để tăng máu bầm nè, ngươi cần. Trời ơi, còn cái trí nhớ của ta nè. Nói đến đây thì hắn lại vỗ nhẹ trán của mình, cười khổ lắc đầu. Cái loại sự tình này á, Mặt đại phu mới là người trong nghề, thuốc của ta nơi đó cũng chỉ sợ không để vào trong mắt của người nha. Lưu Sa Dịch sao lại nói vậy chứ hả? Cảm ơn đã có lòng nha. Mặt Cầu khách khí mở miệng. Ngài đi làm việc đi, ta đi nghỉ ngơi một đêm liền tốt hả? Đi, chú ý nghỉ ngơi nha. Lưu Nha Dịch gật đầu. Vâng. Đưa mắt nhìn Lưu Nha Dịch rời đi, Mặt Cầu cũng trở về trướng mộng của mình, hô hấp của hắn cũng theo đó mà từ từ buông lỏng. Trên cánh tay của hắn đã bị sưng đỏ, máu ứ động, đương nhiên không phải là chỉ nhất vật nặng gì rồi, mà là cưỡng chế thi triển kiếm pháp nên mới để lại di chứng. Lúc ấy có người cầm đao uy hiếp, dưới sự hoảng sợ đang sen, hắn tất nhiên là đem hết toàn lực đâm ra đoạn kiếm rồi. Cũng may là nhất cử kiến công, một kích có thể lấy được liền ba mạng. Hiện giờ tuy là thân thể hắn đau nhất, còn tốt hơn là bị người ta giết chết đi. Phân ảnh kiếm này được nữ nhân sáng tạo ra, quả nhiên là thích hợp với việc ám sát, sức kỳ bất ý, lấy yếu thắng mạnh. Ba tên đóng giả sơn dân kia, xét về cường độ sức mạnh thì hơn hắn một phản lớn. Trong lúc đối đầu, việc khinh thường hắn đã phải trả giá đắt rồi. Tàn kiếm thuật để cho trong lòng của người ta sinh ra sơ sẩy, nghĩ là mặt cầu, tay không có tất sắc, đột nhiên tót ra đoạn kiếm, phối hợp với cả yến tử phân thể. Giữ ý thức khu động, tốc độ vô cùng cao siêu, đâm vào những chỗ yếu hại như lưỡi cầu, một kích là trí mạng. Kiếm ẩn tay áo tại khoảng cách gần, đột ngột tót ra, như là kinh nó, lực đạo mặc dù không lớn, lại sức kỳ bất ý trong nháy mắt đâm vào cổ họng của người cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người lần lượt đã mất mạng, mà cả giết người, thân thể cùng với bọn hắn so sánh có thể nói là yếu đuối hơn rất nhiều. Có thể tránh được một kiếp nạn này toàn bộ là nhờ vào phân ảnh kiếm. Để rương thuốc xuống, ngồi trên ghế ngu ngơ nửa ngày, mà cầu mới xem như lấy lại tinh thần. Sau đó hắn lại đứng dậy, tìm một chút thảo dược để mà hoạt huyết, tăng máu bầm ăn vào. Lại lấy thêm một ít cao dược bôi lên da, cảm giác đau nhức kèm theo lạnh lẽo dâng lên cũng làm cho hắn gượng cười. Giết người, hắn vừa giết người, hơn nữa chỉ trong một lần đã giết tới ba người. Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới, tâm lý không quản mới là lạ. Thế giới này quả nhiên không có chỗ cho lý lẽ rồi. Mặc cầu thở dài bất đắc dĩ, thông thả mở hộp thuốc ra. Trong hộp thuốc ngoài mấy thứ dược liệu được hắn chuẩn bị từ trước còn có thêm một cái túi tiền căn phòng. Cái túi này hắn lấy được trên người của ba gã sơn dân kia, vội quá nên giờ mới xem được. Hắn mở túi, đập vào mắt hắn là mấy cái thỏi bạc. Hắn thở gấp, ước lượng chỗ này phải là 6-7 lượng. So với số bạc hắn nhận được lúc hắn cứu người ở Tôn Gia thì phải hơn rất nhiều. Quả nhiên nha. Lấy ra bạc dụng, ánh mắt của mặt cầu chớp động không ngừng, nhìn không được nhỏ giọng thầm thì. Khó trách người ta đều nói giết người phóng quả đây lưng vàng. Đây thật sự là ngựa không lấy ăn cỏ ban đêm thì không mập, nhân không lấy tiền phi nghĩa thì không giàu mà. Có khoản bạc này rồi, lại thêm chu cấp mỗi tháng nữa. Mặc cầu đón chừng là cả năm tiếp theo không cần phải lo lắng về chuyện của Dưỡng Nguyên Đan. Nếu là sau khi cảm ngộ được Thanh Năng Dược Kinh, lại có thu hoạch khác ngoài định mức, liền xem như muốn đi võ quán học nghệ cũng chưa chắc là không thể. Lấy lại bình tĩnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bạc cất kỹ đi. Ngoại trừ bạc ra, trong túi tiền vẫn còn trên dưới 100 mai đồng tiền lớn. Bất quá những cái này đã không thể để cho mặt cầu động tâm nữa rồi. Ê, đáng tiếc thật. Hắn hồi tưởng được tràng cảnh trước đó không lâu, ánh mắt của mặt cầu cháy động. Lại đi xa một chút nữa hẳn là chỗ ở của bọn người này, không biết nơi đó có thứ gì đáng giá hay không. Lúc ấy mình chỉ lo xử lý thi thể, vậy mà quên lặng lẽ đi qua nhìn một chút. Ê, ta vậy mà giết người rồi. Nằm ở trên giường, hắn trằn trọc suốt đêm, trên người thì đau nhức, dược vật thì lại mát mẻ, trong lòng thì chập trùng những tập niệm không ngừng, để cho hắn một đêm không thể ngủ ngon. Ngày thứ hai cả ngày, mặt cầu mơ ngơ ngắt ngác, tinh thần thì hoảng hốt. Sau đó mấy ngày mặc dù có hơi chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng vẫn như cũ, tâm thần của hắn vẫn là bất ổn. Cho đến 10 ngày sau khi hổ thị đã kết thúc, mới tính là khôi phục lại bình thường. Kẻo cạt, kẻo cạt. Xe ngựa lúc này lái vào đại diện của nhà kho. Chúng hỏa kế, người làm công nhật nhau nhau nhảy xuống bắt đầu chuyển nhất hàng hóa. Hết thể 5 chiếc xe ngựa, thời điểm ra đi tràn đầy mễ lương, thời điểm trở về thì tràn đầy dược liệu. Cái nào cần xử lý thì để xuống phía dưới nha. Tề sư huynh lúc này dắt cuốn họng lên đống to, toàn thân của hắn thì nọc nặng mùi rượu. Còn cái nào không cần xử lý trực tiếp thì cứ nhập kho, phân loại dược tính, cẩn thận ước lượng rõ ràng cho ta. Mạc sư đệ nè, người quan sát tụi nó đi nha. Vâng. Mặc cầu nhảy xuống xe ngựa, nghe tiếng xác nhận. Tề sư huynh quay người lại, vừa đi về lại xem kỹ mặt cầu, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm trở về phòng ngủ say. Đối với cái vị sư đệ này, trong lòng của hắn hết sức là hài lòng. Có lễ có tiết, biết y lý, lý thuyết y học, hiểu y thực, làm việc càng là gọn gàng, cẩn thận chăm chú, cơ hồ không có một cái khuyết điểm gì, cũng không biết vì sao lại bị đuổi tới đây nữa. Bất quá cũng không quản làm con mẹ gì, dùng yên tâm là được, bớt lo, đối với mình có chỗ tốt là được rồi. Tốt nhất cứ để cái thằng nhóc ở chỗ này luôn là ok nhất. Hắn ngẩng đầu ngắm một cái, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nhất bộ tam giao hướng văn phòng của mình bước đi. À, nhất bộ tam giao ở đây là diễn tả cái tướng của mấy người xe rượu nghe mấy đậu hủ, là đi cả là gì quẹo qua quẹo lại gì đó. Rồi tiếp nha mọi người. Ngô đại ca, Tôn đại ca nè. Mặc cầu bắt đầu lấy ra sổ sách, hướng những người dẫn đầu ở trong sân mở miệng để mà chỉ đạo. Chúng ta trước bắt đầu từ Bạch Thực với Bạch Thực nha. Ok baby. Hai người lúc này xác nhận. À, Bạch Thực với lại Bạch Thực là hai loại nha, các đậu hũ chứ không phải một loại à. Rồi tiếp ha. Đối với cái vị Mạc Đại Phu trẻ tuổi này, bọn hắn ngay từ đầu cũng không hề để ý, nhưng bây giờ cũng không dám làm qua loa. Bất luận là thủ đoạn ở phòng kho hay là y thực hiển lộ tại bên trong hậu thị đều đã làm cho người ta tín phục. Chí ít là hai người bọn hắn đã tâm phục khẩu phục rồi. Vậy trước tiên là Bạch Thuật đi nha. Nè, một người lấy cái cân tới, những người còn lại tháo hàng trên xe xuống đi. Mặt cầu bắt đầu đi tới mở miệng nói. Tạo Giác, Phật Thủ, Thanh Phù Thạch thả bên này. Ngân Kiều, Đâu Linh, Đinh Chỉ Hương thả ở trước nơi này đi. À, vẫn còn. Còn nữa hả má, tôi không muốn đi bán đúc bát đâu nha, tôi muốn bán thịt đều. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, xử lý khởi sự tình đến đâu lại vào đấy, toàn vẹn không giống như là một đứa con nít. Liền xem như tệ sư huynh tự mình ăn bài cũng sợ là không gì hơn cái này. Đây cũng chính là nguyên nhân để cho tệ sư huynh yên tâm. Đám người ở dưới nghe theo lời của Mặt Cầu mà làm việc, không bao lâu thì công việc ở trong sân đã lu bù lên. Phân công lẫn nhau rồi sau đó lại hợp tác, khí thế ngất trời. Ờ, Mạc sư đệ. Một cái thanh âm có vẻ hơi kinh ngạc tại cửa sân vang lên. Mặt Cầu quay đầu, sắc mặt nhất thời cổ quái. Ừ, Nguyễn sư huynh, thật sự là khách quý ít gặp nha. Người như thế nào có thời gian tới bên này vậy? Ờ ta... Ánh mắt của tên Nguyễn sư huynh hơi lấp lé, chần chờ một chút mới nói. À, sư phó để cho ta tới nhìn xem lần này các ngươi mua sắm dược liệu thế nào. Tệ sư huynh ở đâu hả? À, là như vậy hả? Mặt Cầu gật đầu. Tệ sư huynh vừa mới trở về phòng, ta bên này có việc, Nguyễn sư huynh tự mình đi tìm hắn nha. À, Nguyễn sư huynh cất bước đi tới, nửa đường giống như là thuận miệng hỏi một câu. À đúng rồi, không biết Mặc sư đệ ngươi tại bên trên hậu thị có gặp phải cái chuyện gì tương đối thú vị không hả? Ta nhưng mà nhiều năm rồi không có được đi tham gia hậu thị đó mà. À, không có. Mặc Cầu lắc đầu. Ta một mực tại bên trong hậu thị không có cảm thấy nơi nào thú vị cả. Ở trong khám bệnh á, muốn tuột quần luôn à. Ờ, đúng vậy sao? Nguyễn sư huynh sờ sờ lên cái cằm. Ờ, vậy để ta trước đi nhìn xem tệ sư huynh nha. Nói xong thì tên này chắp tay ở sau lưng, bước về phía phòng của tệ sư huynh. Sau lưng hắn thì Mặc Cầu vút ve sổ sách, nhưng trong ánh mắt của hắn đã có gì đó chớp động, như có điều suy nghĩ. Đêm đến, sau trời ảm đạm, giữa núi rừng đen kịch một màu, loại tình huống này, liền xem như cả mãnh thú cũng sẽ lâm vào ngủ say, tội phạm đạo tặc cũng sẽ không ngoi đầu ra để làm cái gì. Sọt sọt, sọt sọt. Giữa bóng đêm, một đạo thân ảnh lưng hơi nhô lên, đang cẩn thận từng ly từng tí tại bên trong núi rừng qua lại như là con thoi. Tay hắn cầm một trượng thở hồng hộc, dưới chân lại cũng không dừng lại, hiển nhiên đối với đầu đường núi này, hắn rất là tin tưởng. Mượn ánh sao trời ảm đạm, nhìn thật kỹ, người kia lại có cái lưng gù. Nếu có Mặt Cầu ở đây nhất định có thể nhận ra người này, chính là Thanh Năng Hiệu Thuốc Ngụy Sư Huynh. Ngụy Sư Huynh xuyên trong bóng đêm mà đến đây, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu xác định phương hướng. Sau đó không lâu hai mắt của hắn chính là sáng lên. Chỉ thấy phía xa ở trong rừng núi, có một dòng dần sáng ảm đạm đang hơi rung nhẹ. Hắn tăng tốc bước chân. Theo khoảng cách tới gần thì một chỗ nhà gỗ đơn sơ liền hiển lộ ra ở trước mắt. Nhà gỗ này tổng cộng có 2 gian, cùng loại với cái loại danh địa của sơn dân lập ra ở trong rừng để mà tạm trú. Quanh thân nhà toàn là dây leo kín kẽ. Trong một gian nhà gỗ thì có một ánh đèn đuốc đang lay động, xuyên thấu qua khung cửa sổ cũ nát, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy hình bóng của một người. Nguyễn sư huynh lúc này đi tới phụ cận, đầu tiên là hắn thở mạnh ra mấy hơi thở, tay cầm côn bổng đi hướng nhà gỗ. Cao lão tam nè, phải người hay không vậy hả? Hắn hướng về phía trong gầm nhẹ. Các người bây giờ như thế nào vậy hả? Cả một tiểu gia quả như vậy đều không xử lý tốt, bọn người Tiền Lão Nhị ở đâu rồi hả? Ánh đèn ở trong phòng lắc lư, nhưng cũng không có âm thanh nào trả lời hắn cả. Bà nói cha mày không lên tiếng mày. Nguyễn sư huynh hừ lạnh. Ba người các ngươi không phải là nói hùng nói hổ, sau khi hổ thị kết thúc liền để cho cái tên họ Mạc kia trên đời này hoàn toàn biến mất sao? Hiện tại hắn đang nhảy nhót tưng bừng ấy kìa, là cái chuyện gì xảy ra vậy hả? Ta lúc đầu được không nên tin tưởng cái đám người rác rưởi các người mà. Đang khi nói chuyện thì hắn đã đi tới trước cửa rồi. Theo trong khe cửa, có thể nhìn thấy có một người đang ngồi ở trong phòng bên cạnh bàn. Đầu của tên này gục xuống nhưng không nói một lời. Quần áo bóng lưng chính là cái người quen thuộc với hắn, Cao Lão Tam. Hơ, Ngụy Sư Huynh lúc này đẩy cửa đi vào, cả giận nói. Bị câm hả mày? Lúc trước nếu không phải ta sức trụ chẩn trị, ngươi cùng tên tiền lão nhị kia có thể sống tới ngày hôm nay sao? Để cho các ngươi làm có một việc nhỏ như vậy cũng là không được. Thời điểm đáp ứng ngược lại là nói hay lắm, lời thầy son sắc lắm, thật sự là một đám rắc rưởi mà. Kéo kẹt, kéo kẹt. Cửa phòng cũ nát phát ra âm thanh chối tai, cũng làm cho tên Ngụy Sư Huynh này hơi hơi nhướng mày, đồng thời vung cả ống tay áo lên. Cái mùi gì lạ vậy? Lúc này ở bên trong nhà gỗ không biết là đốt cái thứ giống ôn gì, vừa mở cửa ra, một cái mùi khó ngửi đã xông thẳng vào trong mũi hắn. Bất quá lúc này cũng không phải là lúc Ngụy Sư Huynh quan trọng cái chuyện này. Hắn tiến lên một bước, dùng côn đưa lên chọt phía sau lưng của cái bóng người kia, nói: Cao Lão Tam nè, người sao không nói chuyện phần phật. Hắn còn chưa dứt lời nữa thì bóng người phía trước liền đã sụp xuống dưới đất rồi. Nguyên lai bóng người kia chỉ là dùng một cái gậy gỗ nâng quần áo lên, chỉ là cái xác không, vốn cũng không có người nào cả, như vậy làm sao đáp lại hắn được đây. Côn bỗng đâm một cái, trong nháy mắt đã đổ sụp rồi. Thân thể của Ngụy Sư Huynh lúc này cứng đờ, sau một khắc hắn lập tức kéo căng thân thể, hai tay nắm chặt cung bổng, bốn phía đảo mắt gầm nhẹ nói: Ai ra mau! Đắc đắc, tiếng bước chân rất nhỏ từ trong gian phòng khác truyền đến. Một cái thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi xuất hiện tại trong ánh đèn leo lét phạm vi bao phủ. Diện mạo của Mặt Cầu lúc này cũng kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngụy Sư Huynh, là ngươi làm hả? Mặt Cầu. Tên Ngụy Sư Huynh lúc này sững sờ, vô ý thức hỏi lại: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất quá sau một khắc hắn liền kịp phản ứng. Cao Lão Tam ở đâu? Là bị ngươi giết? Vì cái gì hả? Hai tay của Mặt Cầu lúc này nắm chặt, hắn cắn răng nộ trừng trừng đối phương, không buông tha tiếp tục truy vấn. Ta tự hỏi chưa có từng đắc tội qua với ngươi, ngươi tại sao lại muốn cho người giết ta hả? Ngụy Sư Huynh khinh thường a nhẹ một tiếng, không vội trả lời, mà lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp bốn phía. Ha, nghĩ không ra Cao Lão Tam vậy mà vô dụng như vậy chứ. Xem ra phần ảnh kiếm của người học cũng không kém nha. Đối với chuyện mà cầu có thể giết chết Cao Lão Tam, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại dường như cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao thì hắn cũng đã từng học qua phân ảnh kiếm pháp. Đối với đặc thù của môn công pháp này, nhất là am hiểu lấy yếu thắng mạnh, lại là một chiêu chí mạng, hắn đều biết rõ. Nếu là Cao Lão Tam nhất thời sơ sẩy, bị tên mặt cầu này giết chết cũng là chuyện bình thường. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, chết trên tay mặt cầu không chỉ có một mình Cao Lão Tam đâu, vẫn còn hai người khác nữa. Ha! Vì cái gì sao? Thấy trong phòng không còn người nào nữa, Ngụy Sư Huynh lúc này lạnh lùng hừ một cái nói: Người có biết hay không, người rất là làm cho người ta chán ghét đó. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn bầm ngươi ra làm giảng mảnh cho chó ăn. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng mặt cầu, biểu lộ trên mặt dần dần vặn vẹo, trong mắt đã có ác ý hiện lên. Phẫn hận tích xúc thật lâu, lúc này rốt cuộc cũng hiện lộ ra ngoài. Ngươi là cái gì chứ? Cái thá gì? Rõ ràng chỉ là một tên học đồ mới nhập môn, lại cứ làm việc giọt nước không lọt. Ngươi cho rằng chính ngươi là người tốt lắm hả? Hắn cắn chặt hàm răng, từng bước một tới gần, gầm nhẹ nói: Tất cả học đồ đều phải chịu bị mắng, bị đánh, dựa vào cái gì ngươi liền không có hả? Tại sao ta hầu hạ sư phó nhiều năm như vậy mới học được Thanh Đan Dược Kinh, dựa vào cái gì ngươi mới có đến mấy tháng liền có thể học được hả? Hạ sư phó, Hàng Lão, bọn hắn làm cái gì lại ưu ái ngươi như vậy hả? Liền ngay cả cái đám học đồ trong hiệu thuốc cũng kính trọng ngươi như vậy hả? Ngươi đố kỵ ta? Mà cầu hơi nhíu mày. Cũng bởi vì đố kỵ ta mà ngươi liền muốn giết ta sao hả? Ban đầu ở Tôn Trạch, nếu không phải là ta, ngươi đã chết rồi. Ta cứu ngươi, ngược lại ngươi lại muốn giết ta. Ai không có lúc trải qua cuộc sống ngây thơ, hà nháo, cái gọi là giọt nước không lọt, đều là trải qua trong quá trình sinh hoạt, công tác ma luyện mà rèn luyện ra được. Bất quá Mặt Cầu lại là người của hai thế giới, tính tình của hắn cũng đã là một người già dặn, chứ không có trẻ như cái vẻ bề ngoài của hắn nữa. Hắn khéo đưa đẩy cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ muốn cuộc sống của mình ở bên trong hiệu thuốc liền tốt hơn một chút, ngược lại dẫn tới đối phương lại cực kỳ ganh ghét mình. Điều này thật sự là nằm ngoài dữ liệu của Mặt Cầu rồi. Đúng như vậy thì sao hả? Biểu lộ của tên Ngụy Sư Huynh lúc này dữ tợn. Tại Trôn Trạch, ta bị người ta tra tấn nhục nhã đủ điều, mà ngươi, ngươi thì sao? Hai tay của hắn run rẩy, lòng bàn tay nắm lại, Một thanh đoản kiếm hàn quang lấp lé đột ngột đã xuất hiện trong tay. Tàn kiếm thực, mặc dù không thường thuộc như mặt cầu, nhưng khí lực của hắn lớn hơn, binh khí lại sắc bén hơn, lực sát thương sẽ càng dữ tận hơn. Mặt cầu nhất thời đại biến, vô ý thức lùi lại một bước. Đêm hôm ấy, ta bị người ta đuổi tới chuồng bò chịu khổ, còn ngươi lại có thể chăn im điểm ấm ngủ một giấc ngon lành. Ha, như thế nào? Ngụy sư huynh ngẩng đầu lên, trong mắt tựa hồ như lần nữa hiện hiện ra cảnh tượng lúc đó. Biểu lộ của hắn càng phát ra dữ tợn hơn. Dựa vào cái gì hả? Dựa vào cái gì? Hắn cầm kiếm gầm nhẹ. Ta mới là sư huynh, ta chính là truyền nhân của Thanh An Hiệu Thuốc. Mà điều đáng ghét nhất là cái con chó nhà ngươi. Ngươi như vậy mà nổi lên tâm tư đối với tiểu sư muội. Nàng vì cái gì? Hả? Lại thương yêu ngươi? Lại bao che cho ngươi? Thậm chí không thiết đắc tội với sư phó hả? Ngươi có biết hay không? Mỗi lần nghĩ tới cái bản mặt của ngươi là tâm ta như muốn điên loạn. Hắn nắm tay lại, đập nhẹ lên ngực, thân sắc điên cuồng. Miễn là một ngày ngươi còn sống, với ta chính là một sự tra tấn, cho nên ngươi phải chết, ngươi phải chết. Trong tiếng gống giận dữ, hắn đột nhiên hướng về phía trước bổ nhào tới. Đoạn kiếm ở trong lòng bàn tay càng giống như là một con rắn độc hung hăng đâm ra ngoài. Phân ảnh kiếm, một thức này Mặc Cầu chưa từng học qua. Cọc cọc. Mặc Cầu liên tiếp lui về phía sau, cho đến khi lui vào một chỗ gian phòng khác. Biểu lộ trong bóng đêm vậy mà lại bắt đầu mờ mờ. Ngụy sư huynh thấy tới hung mãnh, nhưng động tác lại cực kỳ không cân đối, cơ hồ là hắn đâm vào mấy chỗ ở trên tường cũng không thể nào làm bị thương mục tiêu được. Hả? Chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn lắc lư, vô ý thức đỡ lấy vách tường mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng càng là vô cùng hoảng hốt. Ngươi, con chó kìa, ngươi đã làm cái gì hả? Huyết Mộc Đăng. Mặc Cầu ẩn thân ở chỗ tối, tên ông ngột ngạt nói ra. Sư huynh quên rồi hả? Đây là ngươi dạy cho ta đó. Cái củ của Huyết Mộc Đăng trải qua quá trình tiêu đốt sẽ sinh ra độc tính, có thể để cho thân thể của người ta tê liệt, ý thức mơ hồ. Chỉ một liều lượng vừa đủ lớn thì người bên trong 10 cái hô hấp liền sẽ thấy hiệu quả liền. Ngươi chẳng lẽ không có ngửi được ở bên trong phòng này có một cổ mùi kỳ lạ hả? Bên trong liền có Huyết Mộc Đăng, chỉ bất quá là ta lại tăng thêm một vài cái hương liệu khác mà thôi. Ngươi! Ngụy sư huynh nhất thời biến sắc, đột nhiên cắn răng một cái, liều mạng cầm kiếm hướng Mặc Cầu mà đánh tới. Ta muốn cái mạng chó của ngươi! Khí thế của hắn lúc này vô cùng hung tàn, nhưng lại không hề chú ý tới ở chỗ hắc ám phía trước lại có mấy cái bẫy thú kẹp ở trên mặt đất. Răng rắc. À! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngụy sư huynh một đầu ngã xuống mặt đất. Nhưng cùng lúc đó thì một đạo hàn quang trong bóng đêm lóe lên một cái rồi cũng biến mất. Sát bả vai của Mặc Cầu đính nhập vào bên trên vách tường, đốt một cái. Kiếm tàn trong tay áo, một chiêu trong phân ảnh kiếm mà Mặc Cầu đã biết. Lúc này hắn cảm thấy lạnh cả tim. Tại lúc đoạn kiếm từ trong tay của Ngụy sư huynh rời ra, một sát na đã liền bay tới. Mặc Cầu đã phát giác rồi nhưng căn bản là bất lực né tránh. Cũng may đối phương đã bị trúng độc, mất đi sự chính xác. Nếu không thì... Nghĩ đến đây thôi thì hai con mắt của Mặc Cầu lúc này co rụt lại. Đột nhiên hắn bắt lấy những cái bình gốm bên cạnh, nồi, bồn, gậy gỗ, bất kỳ cái vật nặng gì, bất kỳ cái vật gì mà hắn có thể quơ tay lấy được, hung hăng hướng bóng người trên mặt đất mà đập tới. Đi chết đi! Chết đi! Ngươi chết đi! Hậu trường hỗn loạn thật lâu, sau đó mới bắt đầu yên tĩnh. Ngụy sư huynh mất tích, thẳng đến 2 ngày sau mới bị người ta phát giác. Nghe nói Ngụy gia còn đi báo quan, chỉ bất quá khi tìm đến nhà kho lại không phải là người của nha môn, mà là hộ vệ của lão điếm Lục Đầu. Đầu năm nay số người bị mất tích quá ư là phổ biến rồi, trừ khi là công tử tiểu thư của nhà hào môn nào đó, nếu không thì nha môn cũng sẽ là khinh thường không thèm để ý. Trong đại diện của nhà kho, Lục Đầu thì lưng hùm vai gấu, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa xem kỹ đám người. Nói cách khác là xế chiều ngày hôm nay Quỷ An á từ trong nhà kho đi ra hả? Liền rốt cuộc chưa có trở về sao? À, không sai. Tề sư huynh không nhịn được mở miệng. Cái sự tình kia phát sinh nãy giờ ta đã nói rõ ràng rồi, ngươi muốn hỏi cái gì mà hỏi hoài vậy hả? Nhanh đi, một lần hỏi cho xong, bên này ta còn nhiều việc lắm. Hả? À, Lúc Đầu cười lạnh. Tề Khôn, ta nhớ được ngươi cùng Nguyễn An á nhất trật không hợp nhau nha. Lấy trực lực của ngươi coi như là bị mất một cái chân, muốn giết tên Nguyễn An cũng là dễ dàng à. Hả? Có ý tứ gì mày? Tề sư huynh sắc mặt trầm xuống, tay chống quẻ trượng lúc này là gân xanh đã nổi lên rồi. Hỏi Lục, lặp lại một lần nữa coi. Hai mắt của Lục Đầu co rụt lại, đúng là vô ý thức, thân thể trở nên hơi lạnh một chút. Dừng một chút, hắn lại lạnh nhạt khoát tay nói. Ê, có ý gì đâu, chỉ bất quá chúng ta theo từ trong phòng của Ngụy An tìm được vài thứ, cùng các ngươi có quan hệ nè. Là thứ gì hả? Tề sư huynh hơi hơi nhíu mày, bất quá lại lập tức nói. Ngụy An cái tên tiểu nhân này, cái tính cách của nó mười phần ta hiểu rõ, mặc dù nhìn không thưởng mắt, vẫn là không đến mức làm hại cái gì hắn đâu. Lúc trước là thời điểm ở chung với hắn, ta còn không hề để ý. Hiện nay càng là không đáng tự tiện tức phiền phức cho mình à. Ai, được rồi. Lúc đầu yên lặng gật đầu, hắn cũng không thấy được việc này là do Tề Khôn làm, nhưng địa phương sau cùng Nguyễn An tới chính là nhà kho. Mà lại, Nguyễn An này còn có cái thói quen ghi nhật ký nữa. Theo quyển sổ bên trong phòng hắn tìm được, thì hắn viết là có ân oán cùng với Tề Khôn và Mặt Cầu. Trong câu chữ lại lộ ra phẫn hận nồng đậm, thậm chí là còn có sát ý. Trước kia là đối với Tề Khôn, hiện tại là đối với Mặt Cầu. Một cái thì đè ép ấn nhiều năm, còn một cái thì bỗng nhiên mới ngoi đầu lên đây. Mặc dù oán hận này, người bên ngoài xem ra không có phần hiểu thấu, nhưng cũng là manh mối. Lại thêm sau cùng, lại ở nhà kho biến mất không thấy đâu nữa. Hai cái cụ nhân đều tề tụ tại nơi này, không thể không khiến cho người ta sinh hoài nghi. Lúc đầu thì cũng không hề có hoài nghi Mặt Cầu, dù sao trong mắt của hắn Mặt Cầu quá mức là nhỏ yếu. Toàn thân trên dưới không được mấy cân thịt, căn bản không có khả năng làm hại cái gì đối với Ngụy An. Bao! Lúc này, có một tên hộ viện từ bên ngoài vội vã chạy tới, tiến tới bên tai của Lục Đầu nhỏ nhộng thì thầm vài câu. Hả? Thật sao? Lục Đầu hơi nhướng mày. Là thật, có mấy người nhìn thấy lận. Tên hộ viện kia cũng gật đầu. Cái dạng này... Lục Đầu hiểu rõ, bắt đầu chuyển hướng nhìn lại Tề sư huynh. Có người nhìn thấy tên Ngụy An kia đã ra khỏi thành, đến thời gian hẳn là sau khi rời khỏi nhà kho đó, cho nên xem ra là người của Ngụy gia suy nghĩ nhiều rồi. Hả? Ra khỏi thành? Tề sư huynh khinh thường cười lạnh. Thật sự là muốn chết mà. Lục Đầu nghe vậy thì hơi lắc đầu. Ê, đừng có nói vậy chứ, không có nhìn thấy thi thể có khả năng là ở bên ngoài bị lạc đường, hay là gặp phải chuyện gì làm cho hắn chậm trễ đó mà. Đương nhiên những lời này chính hắn nói mà hắn cũng không tin nữa. Ngụy An cũng không phải là một tên tiểu hài tử không hiểu chuyện. Hiện tại thế đạo như thế này, hắn ra khỏi thành mấy ngày không về, đại khái khả năng là không về được nữa rồi. Bất quá đã ra khỏi thành thì cùng với người của hiệu thuốc không có quan hệ nữa. Chuyện này vậy đến đây liền kết thúc đi. Trương Lục nè, thời khắc quay người chuẩn bị lên đường, Lục Đầu lại hướng về cái thân ảnh tiểu mập mạp ở phía sau nhìn lại dặn dò. Đừng có trở về quá muộn nghe cu. Dân, Trương Lục so tay xác nhận, hướng về Mặt Cầu nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt hắn ẩn mang kích động. Mặt ca nè, hôm qua tiểu sở đến hiệu thuốc tìm chúng ta đó. Hả? Mặt Cầu một mặt là đang vô cùng lo lắng bất an, hắn sợ là tên Lục Đầu kia sẽ điều tra ra cái gì. Lúc này nghe vậy thì hai mắt sáng lên vội vàng hỏi. Nàng không có việc gì chứ hả? Hiện tại đang ở đâu? Cậu tử có ở cùng với nàng hay không hả? Nàng hiện tại làm nha hoàn cho một nhà đại hộ ở trong thành đó. Nếu mà bây giờ chúng ta đi qua đó còn có thể gặp được. Tướng Lục lại mở miệng. Ngươi có thời gian hay không hả? Chúng ta hôm nay đi qua đó luôn. Mặt Cầu nghe vậy hơi nghiêng đầu nhìn về phía của Tề sư huynh như là muốn xin phép. À, đi. Tề sư huynh hơi nhíu mày khoát tay. Cẩn thận một chút nha, đừng có giống như cái tên hộ ngụy kia, óc chó vừa thôi, vừa đi liền không có cái mạng trở về. Đa tạ Tề sư huynh. Mặt Cầu nói lời cảm tạ, trở về phòng hơi thu thập một chút, liền theo Tướng Lục đi ra ngoài viện. Mặt ca nè. Trong lúc hai người đi trên đường, Tướng Lục cũng không có cấp bách nói tình huống của tiểu sở, mà lại nhỏ giọng nói. Người có biết hay không hả? Bởi vì sự tình của Ngụy sư huynh mà hai ngày nay Tần sư phó như là nổi trận lôi đình luôn á. Ừ, thật sao hả? Hẳn là Tần sư phó lo lắng cho sự an toàn của đệ tử rồi chứ gì. Mặt Cầu nói. Ồ, cái này hả, không phải là như vậy đâu. Tương Lục lại lắc đầu, thần thần bí bí nói. Trần nghe nói bên trong nhật ký của Ngụy sư huynh viết rất nhiều cái điều liên quan tới Tần sư tỷ luôn, mà dùng từ ngữ rất là bất nhã. Còn có người nói nha, hắn sở dĩ đem ngươi đuổi tới nhà kho bên này cũng là bởi vì Tần sư tỷ đó. Sau đó hắn lại ra vẻ khinh thường nói tiếp. Thật sự là cái đồ cốc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga mà, cũng không nhìn lại một chút cái bộ dạng của mình sao? Làm sao có thể xứng với Tần sư tỷ chứ? Cưới Tần sư tỷ hả? liền có thể kế thừa được gia nghiệp của Thanh Năng hiệu thuốc. Nhìn hắn kìa, chẳng ra làm sao cả. Hứ, ước mơ lại thật là đẹp chứ. Mà còn ngạc nhiên, Ngụy Sư Huynh đối với Tần Thanh Dung có ý nghĩ xấu, lại thêm đố kỵ nữa. Đây mới thật sự chính là nguyên nhân nổi lên sát tâm với mình. Khó trách lúc ấy, nét mặt của hắn lại trở nên dữ tợn như vậy. Bề ngoài của Ngụy An thì xấu xí, còn có cái lưng bị gù, niên kỷ cũng là không nhỏ, lại thêm tính cách hẹp hòi. Trong mắt của Tần sư phó, tự nhiên là không thể nào xứng lương duyên với nữ nhi của mình rồi. Khó trách mà người này biết được sẽ phát cáo tới như vậy. Bất quá hết thể những chuyện này đối với Mặt Cầu đều đã kết thúc rồi. Ở bên này nè, Tương Lục ngoặt ở phía trước vừa đi vừa nói. Mặt ca nè, ngươi có biết Bạch Gia ở trong thành không hả? Bạch Gia hả? Mặt Cầu mở miệng. Tiểu Sở làm nha hoàng cho Bạch Gia sao? Cái vị Bạch Cảnh Thiềm, Bạch công tử văn võ song toàn kia chính là người mà Tần Thanh Dung ngưỡng mộ. Vị này cũng chính là đại công tử của Bạch Gia. Ồ không sai nha, Tương Lục lại gật đầu. Ban đầu Tiểu Sở bị bọn người của Hắc Hổ Đường bắt, bán cho Lầu Xanh. Về sau lại bị Tam Thiếu Gia của Bạch Gia nhìn trúng, đem về trong phủ. Hiện tại chính là thiếp thân nha hoàng của Thiếu Gia đó. Mỗi tháng tiền lương có hơn mấy trăm đồng tiền lớn luôn, cũng có thể tự do ra ngoài, không có bị gò bó gì cả. Nói đến đây thì ngữ khí của Tương Lục không nhịn được có phần hâm mộ. Mấy trăm đồng tiền lớn à? Xem như là tráng hắn lao lực ở trong thành làm thuê dài hạn, bất quá cũng chỉ là như thế. Nữ nhi thì tiền thắng lại càng ít hơn. Theo lời nói của Tương Lục, hắn sống từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ có một lần thấy qua số tiền lớn như vậy. Chỉ là những chuyện mà Tiểu Sở đã trải qua cũng thật là kinh khủng. Thân phải bị bắn vào Lầu Xanh. Lúc trước bọn họ làm ăn mày cũng có thể miễn cưỡng sống được. Sau này bị bắn vào Lầu Xanh mà Tiểu Sở vẫn có thể sống tốt tới bây giờ, thật là có bản lĩnh. Mặt Cầu trầm mặt một lát mới nói, cậu tử ở đâu hả? Hắn đối với Tiểu Sở thì cũng không thân thiết lắm. Chỉ nhớ là cô gái đó có cái tật ở chân, cậu tử mới chính là bằng hữu của hắn. Ô cậu tử... Tương Lục há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì lắc đầu. Phía trước chính là Bạch Phủ rồi kìa, chúng ta trước tiên tìm Tiểu Sở đi. Hắn mặc dù không nói rõ nhưng Mặt Cầu đã hiểu rồi, ánh mắt không nhịn được có phần u ám. Bạch Phủ vô cùng to lớn, đứng ở sau cửa nhìn lại qua hai bên, khoảng cách khoảng gần mấy trăm mét. Người giữ cửa chắc đã được Tiểu Sở căn dặn, chào hỏi xong thì đã chạy vào bên trong báo tin. Không bao lâu sau thì một thiếu nữ mặc váy bằng vải bông lục la từ bên trong vội vã chạy ra. Thiếu nữ này tuổi không lớn, mặc một cái áo bông dày nhìn có vẻ cồng kềnh không tự nhiên, khuôn mặt thì tho khoắn khá là đậm. Tuy đang vội vã, lại nhìn nghiêng nhưng có thể nhận thấy cái chân bị thọt trước đây của nàng đã đỡ hơn không ít rồi. Tiểu Sở, mấy tháng không gặp, tướng mạo và tinh thần của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Lục tử, Mặt đại ca. Tiểu Sở hướng hai người chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên người của Mặt Cầu một lúc lâu, hai mắt sáng lên. Nghe lục tử nói, Mặt đại ca đã trở thành học đồ chính thức của hiệu thuốc rồi hả? Đã có thể xem bệnh cho người rồi hả? Mặt đại ca hiểu biết chữ nghĩa, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở à? Mặt Cầu nghiêng đầu nhìn Tương Lục. Tương Lục gãi gãi đầu xấu hổ cười. Người ta có nói gì sai đâu, biểu hiện của ngươi ở Tôn Gia đã được truyền khắp thành rồi mà. Còn cái việc kia? Đã mấy tháng không gặp, nhưng Tiểu Sở không cảm thấy lạ lẫm gì, nàng hỏi ngay. Cái chuyện ta đã nói với ngươi, ngươi cân nhắc thế nào rồi hả? Chuyện gì vậy? Mặt Cầu hiếu kỳ hỏi. Chính là... Tương Lục lúc này làm bộ khổ sở đáp. Tiểu Sở muốn ta thôi làm học đổ hiệu thuốc đó mà đến làm công ở trong Bạch Phủ. Tiểu Sở lúc này hạ giọng nói. Lục tử nè, ngươi không giống như Mặt đại ca, huynh ấy biết chữ, lại thông minh nhanh nhẹn nữa, vừa vào hiệu thuốc đã có thể đi theo sư phó học nghệ rồi. Ngươi một chữ bé đôi cũng không biết, chỉ riêng cái việc học chữ thôi cũng đã mất mấy năm rồi, biết đến khi nào mới có thể trở thành học đồ chính thức hả? Hiện tại là lúc Bạch Phủ chiêu mộ hạ nhân, ta nói với Triệu quản gia một chút là nhất định có thể để cho ngươi đi vào. Đến lúc đó, mỗi tháng có thể lĩnh mấy trăm đồng tiền lớn, lại có thể ở cùng một chỗ mà giúp đỡ nhau, không phải tốt hơn chịu khổ ở hiệu thuốc hả? Hai mắt của Tương Lục lúc này chớp động, hắn nhìn Tiểu Sở, lại quay ra nhìn Mặt Cầu có chút chần chờ. Mặt Cầu trong lòng thở dài. Mặc dù Tương Lục không nói gì, nhưng thái độ đã thể hiện rõ ràng. So với việc tiếp tục ở lại hiệu thuốc, chưa biết tương lai sau này sẽ ra sao, rõ ràng là hắn muốn đến làm công trong Bạch Phủ hơn. Có người đến? Hả? Là đại công tử nè, cúi đầu, nhanh cúi đầu đi. Tiểu Sở vội vàng phát tay, ra hiệu cho hai người cúi đầu xuống. bản thân cũng là thành thành thật thật cúi đầu đứng vững. Mặc Cầu ngẩng đầu liếc nhìn một chút, thấy vị công tử ăn mặc đẹp đẽ đang từ trong nội viện đi ra. Trên eo của hắn đeo theo bảo ngọc, tay cầm chiếc phiến, tướng mạo anh tuấn tiêu sái, nhưng đôi mắt thì lạnh nhạt. Toàn thân của hắn tỏ ra một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Từ cái móng tay đến sợi tóc đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, khác hẳn với cái đám tiểu tử khố rách áo ôm như là bọn hắn. Đại công tử cùng đám hạ nhân chậm rãi đi ra, quét mắt nhìn mấy người, ánh mắt nhìn đến Mặc Câu thì vô thức nhíu mày. Hắn suy nghĩ, tên này là ai vậy mà không có cúi đầu chào. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, lại cất bước hướng xe ngựa trên sảo cách đó không xa. Chờ khi vị bạch đại công tử kia đi rồi, thì lúc này tiểu sở mới thuật lại cái chuyện hôm ấy cho Mặc Cầu nghe. Đêm hôm ấy, người của Hắc Hổ Đường bỗng nhiên xông vào miếu hoang, người nào phản kháng đều bị hành hung một trận. Tính tình cậu tử thế nào các người cũng biết rồi, hắn cắn người của Hắc Hổ Đường bị thương nên bị đánh rất là thảm, máu me đầy người, sau đó còn bị vứt ra ngoài nữa. Tiểu sở nhớ lại cảnh đó, bây giờ nhịn không được mà vẫn còn cảm thấy sợ. Về sau có một đám người đến chia tách chúng ta ra, ta và mấy người nữa bị ép bán vào bên trong lầu xanh á. Vào trong đó chúng ta bị quản rất nghiêm, không được ra ngoài. Ta may mắn được Tam thiếu gia coi trọng, dùng tiền chuột ra mới có cơ hội đến hiệu thuốc tìm các ngươi nè. Rốt cuộc thì cậu tử thế nào hả? Mặc Cầu hỏi. Hắn... Tiểu sở hơi lưỡng lự. Mấy đứa con gái ở trong miếu thì bị bán làm gái lầu xanh, còn cái đám con trai thì bị mấy người khác mang đi, nhưng trong đó hình như không có cậu tử. 8-9 phần 10 là hắn không qua khỏi rồi. Mặc Cầu im lặng. Sau đó thì hắn cũng từ biệt tiểu sở cùng với Tân Lục. Trở về nhà kho thì trời đã tối rồi. Thầy sư huynh cũng không nói gì, chào hỏi qua lại rồi ai về phòng nấy. Ngồi im lặng trên ghế một hồi, Mặc Cầu mới lấy lại tinh thần. Theo lời của tiểu sở nói, cậu tử bị người ta đánh trọng thương, lại không đi đến hiệu thuốc để tìm bọn hắn, thì xác suất đã mất mạng là rất cao. Tân Lục thì đã quyết định hắn muốn đi làm công cho Bạch gia. Hình như hắn cũng có ý tứ gì đó với tiểu sở. Ánh mắt nhìn nàng thi thoảng lại chớp động, tâm tư ấy không qua được nhãn lực của Mặc Cầu. Mà tiểu sở hình như cũng có ý với tên này. Mặc Cầu thì nghĩ khác, làm học đồ trong hiệu thuốc tuy lúc đầu không có tiền công, nhưng qua thời gian có thể học được một thân bản sự chắc chắn. Chỉ cần cố gắng qua mấy năm, một khi xuất thế, thân phận địa vị đều cao hơn cái đám hạ nhân ở Bạch Phủ rất nhiều. Nhưng thời gian mấy năm không dễ dàng vượt qua được. Tương Lục có thể làm ở chỗ tốt, lại cùng một chỗ với người trong mộng của hắn, nên thật là khó từ chối rồi. Hey, như vậy coi như cũng tốt cho bọn họ đi. Mặc Cầu thở dài chậm rãi đứng lên, sau đó hắn ngồi sẫm trên giường, gỡ từ dưới đất ra một cái hộp gỗ dài. Canh cách, canh cách. Nắp hộp mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một thanh đoản kiếm lấp lánh hàn quang. Thanh đoản kiếm chỉ dài hơn một xích, phong mang của nó rộ ra, tuy không đến mức như là bảo đao chém sắc như chém bùn, nhưng nhìn qua đã thấy vô cùng sắc bén rồi. Chuôi kiếm này khắc nhiều hoa văn, cầm trong tay cảm giác thật là vừa vặn. Thanh đoản kiếm này không có vỏ, chính là thanh kiếm hắn lấy được từ trên người của Ngụy An. Mặc Cầu lấy đoản kiếm ra thi triển thủ đoạn, thanh đoản kiếm trong bàn tay biến mất không thấy đâu nữa. Ngoại trừ đoản kiếm thì trong này còn có một cái túi tiền. Mở túi tiền ra, bên trong là những thỏi bạc trắng, ước chừng là khoảng 13 lượng. Trong thành này dùng khoảng tiền 20 lượng là có thể mua được một cái tiểu viện nho nhỏ rồi. Đối với hắn bây giờ quả thật là một món tài phú cực lớn. Khoản tiền này có công không nhỏ của Ngụy sư huynh hắn. Ngày hắn xuyên đêm đi tìm Cao Lão Tam chính là muốn dùng tiền này để tiếp tục mua lấy sinh mạng của Mặc Cầu. Chỉ tiếc là, bạc không thể dùng, tính mạng của bản thân cũng không giữ được. Thật đúng như cái câu người ta hay nói, trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Ngoài số bạc kia ra thì trên người của Mặc Cầu còn có mấy trăm đồng tiền lớn. Dùng thân phận học đồ của hắn, với số tiền này hắn có thể xưng hào một góc rồi. Bất quá để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đồng tiền lớn hắn đặt ở một chỗ khác. Cất kỹ túi tiền, khởi thân đứng lên, có chút lấy lại bình tĩnh. Dưới chân của Mặc Cầu điểm một cái, lực địa từ đó bắt đầu truyền lên. Đoản kiếm trong tay đột nhiên điểm ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, yến tử song phân thể. Sau khi có lĩnh ngộ cao siêu về kiếm pháp, khuyết điểm của hắn chỉ là cường độ nhục thân cùng với sự thuần thục của kiếm pháp. Chỉ cần có thể nâng cao thể chất, thuần thục về kiếm pháp nữa, hắn có thể đem uy lực của kiếm pháp tăng đến mức cực hạn. Có thể là tam phân thể, lục phân thể, thậm chí là cảnh giới viên mãn kia mà Tần Thanh Dung cũng không biết, đó là một kiếm phân cửu thiểm. Thế giới này cũng không phải là một chỗ an ổn gì, chỉ dựa vào ý thực thôi cũng khó có thể giữ mình, nhất định phải có vũ lực đầy đủ. Năm đó Hứa lão lập nên Thanh Năng hiệu thuốc, ngoại trừ người này có ý thực cao siêu bên ngoài, đồng dạng tu vi của ông ta cũng đã là luyện tạng cao thủ rồi. Tiền nhân chi giám, hậu nhân chi sư, lấy kinh nghiệm của người đời trước, cùng với những chuyện kinh lịch hắn vừa trải qua đây, làm cho Mạc Cầu nhận thức rõ ràng sự yếu kém về vũ lực của mình. Không cần người nào phải thúc giục cả, tự hắn cũng biết không thể nào lười biếng. Dù bận rộn thế nào, mỗi ngày hắn đều dành ra 2 canh giờ để tu luyện kiếm pháp. Sọt sọt, hàng mang trước mắt lại lóe lên, sau đó 2 điểm tinh quang còn lóe lên một lần nữa. Yến tử tam phân thủy. Mạc Cầu chấn động, vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Dù thể chất hắn vẫn còn xa mới đạt tới yêu cầu, nhưng với khả năng cảm ngộ siêu việt, thi triển một thức này hiện giờ đã không thua gì Tần Thanh Dung. Nói cách khác, hắn có năng lực đối mặt với người học võ thực thụ rồi. Sạc sạc, kiếm quang nhấp nháy không ngừng nghỉ. Thật lâu sau, Mạc Cầu mới tu hồi đón kiếm lại. Sau một thời gian dùng dưỡng nguyên đan, lại thêm mỗi ngày đều ăn no ngủ kỹ nữa, thể chất của ta đã không còn kém người thường nhiều lắm. Kiếm pháp cũng có nhiều cho bổ ích rồi. Tiền bạc cũng là dư giả, bất quá trước mắt không thể hiện ra ngoài được. Mấy hôm nữa ta có thể tiến hành cảm ngộ Thanh Năng Dược Kinh, lúc đó y thực của ta sẽ tiến bộ không ít. Ha, đi ngủ thôi. Ngày hôm sau, sau khi làm việc kiểm kê ở khu phòng xong, Tề Sư Huynh ung dung bước ra ngoài như thường lệ. Tuy nhiên đi được một đoạn thì hắn chợt nhớ tới cái chuyện gì đó, nhìn cuốn sổ nhập kho của Mạc Cầu nói: Sư đệ nè. Hắn lấy từ trên người ra một trang giấy, vứt đến trước mặt của Mạc Cầu. Hôm qua Hà Gia có cho người đến, đây là số dược liệu bọn họ muốn lấy nè, ngươi đừng có quên cho người mang qua nha. Ê, hôm qua không có người, ra chút nữa đã quên mất tiêu rồi. Dân, Mạc Cầu nhận lấy trang giấy, gật đầu đáp. Hà Gia cũng là một danh gia vọng tộc ở trong thành, mặc dù không bị kịp với Bạch Gia, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Đồng dạng đều là dùng võ gia truyền. Bạch Gia thì có Thất Tinh Bộ, Đường Lan Quyền, Hà Gia thì lại có Hắc Sát Chưởng. Lúc tập luyện Hắc Sát Chưởng dễ dàng thương hại bản thân, cho nên dùng nhiều dược tài cũng là chuyện bình thường. Mạc Cầu như vậy cũng không thấy có gì ngoài ý muốn cả. Mạc Cầu lúc này theo trong đơn dược mà lấy thuốc, không lâu đã gói ghém kỹ lại. Ngô đại ca! Mạc Cầu ngẩng đầu gọi. À, tới liền Mạc đại phu! Ngô đại ca mà Mạc Cầu gọi chính là một người làm công, gương mặt thật thà cũng khá là hiền lành. Người này lúc này đã đi tới. Hả? À, người muốn mang cái này tới Hạ Gia sao? Ừ, đúng rồi. Mạc Cầu chớp chớp mắt. Lần này ta mang đi cũng để cho quen đường xá đó mà. Ngô đại ca ở nhà để ý trong coi nhà kho là được rồi. Ha, à, ta nhớ rồi. Người này gật đầu vâng lời, còn vỗ nhẹ vào ngực nói. Mạc đại phu nè, cứ yên tâm nha. Ừ, Mạc Cầu cũng gật đầu, lấy thêm mấy thứ cần thiết rồi mang theo túi thuốc bước ra ngoài. Bước được vài bước, trong lòng của hắn đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Từ nhà kho đến Hà Gia sẽ đi qua Phúc Hòa Nhai, đi tắt có thể qua Quải Tử Nhai nữa. Ngôi miếu hoang thì ở chỗ này. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn dâng lên một cổ rung động. Đi trên đường phố, khoảng cách tới ngôi miếu ngày một gần, tim hắn cũng đập càng lúc càng nhanh. Trước mắt chính là điểm giao nhau, hướng về bên phải sẽ là Phúc Hòa Nhai, xa một chút nhưng sẽ an toàn. Rẽ sang trái là đường đi ngang miếu hoang, Quải Tử Nhai. Lưng đeo cái bao đựng thuốc, Mạc Cầu quyết định rẽ trái để đi theo con hẻm nhỏ. Hắn nắm chặt tay lại, bước qua cửa của ngôi miếu hoang, nhìn như là miệng của một con mãnh thú vậy. Đang tối sâu thăm thẳm, hắn thầm nghĩ. Không có việc gì cả, mình chỉ là đi ngang qua đây thôi. Không chiêu trọc bọn họ, hắn nhớ đến cố nhân nên mới đi qua đây, chứ không phải là cố ý đi gây chuyện. Đi vào trong con hẻm nhỏ chưa được bao lâu, trước mắt của Mạc Cầu xuất hiện 2 đại hán, cùng sống vai đi tới. Một người trong đó cao chừng 1m9, người đầy mỡ, béo tốt, như là phiên bản lớn hơn của Tương Lục vậy. Theo lời của tiểu sở thuật lại thì người này chính là người trước đó đã đánh cậu tử, lại đe dọa đám người còn lại. Còn cái tên kia cũng to lớn không kém, hai người vừa đi vừa nói chuyện phím với nhau. Một tên mang theo cái túi vải cười lớn. Cái tên chó kỳ dám quản công việc của chúng ta, thật là không biết điều mà. À, không sai nha. Người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Cho hắn 1 lượng bạc đó là giữ mặt mũi, hắn còn muốn chúng ta đưa 10 lượng sao? Một tên thư sinh mà thôi, dám ở trước mặt của chúng ta dở trò miệng lưỡi, thật đúng là cái đồ muốn ăn đòn mà. Hai người này vừa đi vừa cười nói, chợt thấy trước mặt có một người nhỏ gầy đang cúi đầu đi tới. Người này không ai khác, chính là Mặt Cầu. Ngõ nhỏ chật hẹp, hai người sống dây mà đi đã chiếm gần hết con hẻm rồi. Khoảng không còn lại không nhiều. Thấy phía trước có người đi tới, hai người này không hề có ý nhường đường, vẫn tươi cười tiến đến. Một trong hai tên còn đưa tay định hất Mặt Cầu ngã xuống đất nữa. Lăn con mẹ mày đi! Hắn quát lớn, Mặt Cầu nhanh chóng cúi đầu khom lưng, trong một tích tắc nhẹ nhàng nghiêng người, lách qua khe hở nhỏ giữa hai người mà đi qua. Cùng lúc đó thì hai đạo vệt sáng lạnh lẽo từ trong tay của hắn bắn ra, sạc qua cổ họng của hai người kia. Bạch bạch! Chỉ nghe hai âm thanh rơi ngã xuống đất, sau đó thì không còn âm thanh gì nữa. Hiệu cầm đồ của Lữ Gia. Nơi này chính là sản nghiệp của Hắc Hổ Đường. Phía trước là hiệu cầm đồ, hậu viện thì là cứ điểm của băng hội. Trong nội đường, mấy người đang tập trung kiểm kê thu hoạch khoảng thời gian gần đây. Lần này kiểm kê xong là có thể nghỉ ngơi, trời thống khoái một tràng rồi. Một tên mở miệng nói. Hey, chưa có chủ quan à. Đường chủ Hoàng Khuế lắc đầu. Tứ phương phái năm nay bị thiệt lớn, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Tất cả phải cẩn thận à. Một người cười lạnh. Lão nhị của bọn chúng trụ thương, Tam Bá Tử đã chết, chỉ còn duy nhất lão đại, hắn có thể lật trời hay sao? Đợi sang năm thu thập triệt để cái đám tứ phương phái này xong, hắn có được chúng ta đọc bá trong thành, còn lo chuyện ăn, còn lo không được ăn sung mặc sướng hay sao? Không sai không sai à. Nghĩ đến tương lai sau này, ai nấy đều nở mày nở mặt, tốc độ kiểm kê cũng nhanh hơn không ít. Lại nói nha, Tam Đường Chủ thật là lợi hại, tuổi con trẻ như vậy mà không thua kém gì lão đại ở bên tứ phương phái cả nha. Hey, điều đó là đương nhiên, Tam Đường Chủ sức thật bất phàm, là một cao thủ có nội lực mà. Hey, tuy nhiên lão đại sử tiêu của bọn chúng cũng không thể xem thường. Danh sư Hỗn Nguyên Thiết Thủ tạo nên qua nhiều năm chém giết, kinh nghiệm phong phú. Tam Đường Chủ của chúng ta với hắn sợ là vẫn còn kém hơn một chút à. Hey, không sợ đâu, lão đại của chúng ta không phải là dễ động vào. Thôi, đủ rồi mới đó. Hoàng Phê hơi nhíu mày, tranh thủ làm việc đi, đừng có nói nhảm nữa. Dần dần dần. Mấy tên kia cũng dự dàng gật đầu. Hắc Hổ Đường thì có 5 vị đường chủ, Hoàng Phê chính là lão ngũ, địa vị tất nhiên là cao hơn cái đám bằng chúng phổ thông rồi. À dạ, đường chủ. Bất chợt có một người vội vã chạy vào. Tam đường chủ tới rồi. Hả? Hoàng Phê ngẩng đầu, nhìn thấy trong nội viện đang có mấy người đi tới. Một người trong đó là Tam đường chủ Trung Vân Triệu. Hắn bật cười. Thật là trùng hợp làm sao, chúng ta vừa mới nhắc đến ngươi thì ngươi xuất hiện rồi. Hoàng huynh đệ nói gì vậy? Trung Vân Triệu bước vào trong, chắp tay nói. Ta không quấy rệ các ngươi chứ hả? Năm vị đường chủ của Hắc Hổ Đường thì không phân chia sắp xếp theo tuổi tác, chỉ là sắp xếp theo cấp bậc mà thôi, nên việc xưng hô không nhất thiết phải theo quy củ gì cả. Tam đường chủ Trung Vân Triệu mới chừng 20 tuổi, là người nhỏ nhất ở trong năm vị đường chủ. Mặc dù không tính là anh tướng tiêu sái gì, nhưng tướng mạo đường đường, chỉ có đôi mắt của hắn là ẩn hàm lệ khí, khiến người khác nhìn vào đã sợ hãi rồi. Ê, khách sáo cái gì, không quấy rầy, không quấy rầy. Hoàng Phê thả tay xuống đáp. Các huynh đệ chỉ là đang nói chuyện về tài hoa của Tam đường chủ người đó mà, bọn chúng cũng không mấy khi được thấy người. Nè, hôm nay tới có việc gì sao? Có. Trung Quân Triệu không hề khách khí gật đầu. Ta nghe nói chỗ Hoàng huynh có người thu được một khối thiết tinh hả? Thiết tinh? Là cái giống gì vậy? Hoàng Khuê ngay người vẻ mặt ngạc nhiên. Là một loại vật liệu luyện khí tương đối cháy. Trung Quân Triệu lúc này chớp chớp mắt đáp. Vừa lúc ta chuẩn bị luyện chế một thanh bảo kiếm, có thể dung nhập thiết tinh vào, sẽ làm tăng độ sắc bén của nó lên nhiều đó mà. Ra là vậy ha. Hoàng Khuê giống như hiểu ra ồ lên. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Tam đường chủ có biết là ai thu được cái khối đó không? Ta sẽ bảo hắn đường cho người. Trung Quân Triệu trả lời. Ta cũng chỉ nghe nói vậy. Hình như vật kia ở trong tay của Cảnh Tú Tài đó. Ta biết việc này. Một người cà lâm ở cạnh xen vào. Hắn là ở chỗ của Điện Hữu. Hôm qua hắn nói phát hiện được cái trong tay của cái vị Tú Tài có một cối kỳ thiết. Thì ra nó gọi là thiết tinh. Bà nội cha nó. Trong số tụi bay còn thằng nào biết chuyện này nữa không? Để cái thằng này nói tao nghe mắt mệt quá. Cả trường nghe vậy đều phân phân im lặng. Tất nhiên là không đứa nào biết rồi, chỉ tiếp tục phải để thằng Cà Lâm nói. Hắn vậy mà ở đâu hả? Hai mắt của Trung Vân Triệu lúc này sáng lên, không để ý thằng này cà lâm hay không. Kêu hắn mang qua cho ta. Cái mà dân. Người này đáp. Hàng Phê khẽ chớp mắt. Vừa hay ta cũng đang rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nếu không ngại tạm đường chủ cùng ta qua đó xem xét đi. Loại việc thế này bình thường chỉ cần sai người dưới trướng đưa lên là được rồi. Đối phương lại muốn đích thân đi cùng, làm cho tam đường chủ này có hơi thắc mắc. Nhưng hắn cũng không thể hiện ra bên ngoài. Vậy thì chúng ta cùng đi. Trung Vân Triệu lúc này đáp. Không lâu sau thì tại quải tử nhai có một đám người đang chen chúc. Trời ơi, có người chết kìa. Ai chết, lại chết vậy? Từ đầu năm nay ở trong thành cũng không an toàn nữa rồi, thiệt là nguy hiểm quá đi. Hẳn là các bang phái mâu thuẫn gây ra đó, người đừng có nói lung tung kìa, nhà môn đến là biết liền. Người nọ nói người kia, âm thanh vang lên không dứt. Tránh ra. Người có hát khẩu đường lúc này xuất hiện, xua tay đuổi hết cái đám dân thường đang tụ tập xung quanh ra. Sau đó xuất hiện hai vị đường chủ. Trong một con hẻm nhỏ, hai thi thể nằm sấp trên mặt đất, máu tươi đã thâm đen loang lổ khắp người. Hả? Điền Hổ Triệu Đại? Hoàng Phê cắn răng, hai tay muốn nổi gân xanh rồi. Là ai làm? Lão Ngô, xem đi. Chân. Một người nghe gọi thì tiến đến, nhanh chóng kiểm tra thi thể, tác phong nhanh chóng thần thục, không kém gì người của nha môn cả. Cái này là một kích trí mạng à. Lão Ngô hơi nhíu mày. Người xuất thủ là một cao thủ kiếm pháp, chỉ một kiếm là cứ đứt cái cổ họng của hai người này. Độ nông sâu rất là đều nhau. Tốc độ xuất kiếm cực nhanh, lại là song sát. Không cần dùng nhiều đất khí lực, có thể làm như vậy nhất định không phải là người bình thường rồi. Nhìn vị trí của vết kiếm thì có thể đoán được người ra tay không cao, chắc là dùng đoạn kiếm. Hình dáng có chút hơi kỳ quái một chút. Đối phương dùng đoạn kiếm mà dốc người là thấp bé sao? Hoàng Phê hơi nhớ mày, nghi hoặc hỏi. Tứ phương phái có cầu thủ như thế này hay không? Lão Ngô ôn tồn đáp. Có lẽ không phải người của tứ phương phái ra tay đâu, chắc lại đó cố tình cúi thấp để lung lạc điều tra của chúng ta đó. Rốt cuộc là đồ vật ở trên người của bọn hắn đâu rồi hả? Trung Vân Triệu trầm mặt, hắn không để ý tới hai thi thể này là như thế nào. Người chết là ai, chỉ muốn biết đồ vật bọn chúng mang theo còn hay mất, thiết tinh của hắn ở đâu. Việc kia có quan hệ lớn tới tiền đồ của hắn, nhất định không thể phát sinh ra biến cố gì được. Dạ, bị người ta lấy mất rồi. Một người ở trong miếu cúi đầu trả lời. Hả? Bị lấy mất? Hai tay của Trung Vân Triệu lúc này nắm chặt, mu bàn tay cũng bắt đầu nổi đầy gân xanh rồi. Đừng có nóng giỏi nè, đừng có nóng giỏi. Hoàng Phê thì lại khá bình tĩnh, hắn đưa tay ra hiệu cho Ngô Lão. Người có thể truy đuổi được đối phương hay không? Cái này thời gian trôi qua khá lâu nha, máu tươi cũng đã khô cả, sợ là không được rồi. Ngô Lão lắc đầu. Không sao, cứ thử nhìn một chút đi. Hoàng Phê ra lệnh. Dân. Ngô Lão gật đầu, lập tức lấy ra một cái bao bột phấn đổ lên trên mặt đất. Sau đó hắn bốc lên một chút, đưa lại gần mũi của mình ngửi nhẹ nhẹ. Một khắc sau, một mùi máu tanh nhàn nhạt xuất hiện. Ở bên này nè. Ngô Lão kích động, vội vàng đuổi theo hướng xuất hiện mùi máu. Hoàng Phê, Trung Vân Triệu cùng đám người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Đoàn người chạy nhanh, vượt qua ngõ hẻm, đến trước một ngôi nhà nhỏ thì dừng lại. Không còn dấu vết nữa rồi. Ngô Lão làm ra vẻ tiếc nuối. Cái mùi máu ngạt quá, không ngửi được nữa. Đây là nơi nào vậy? Trung Vân Triệu hỏi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người ra tay đã đi vào cái chỗ này hay sao? Nơi đây chính là Hà Phủ. Ngô Lão chần chờ một lúc mới nói. Đúng là hắn đã biến mất tại đây, nhưng cũng chưa chắc đã là người của Hà Phủ ra tay đâu nha. Trung Vân Triệu lúc này hừ lạnh, muốn bước vào trong phủ thì Hoàng Phê vội vàng đưa tay ngăn lại. Đừng có vội nè. Hắn nhẹ lắc đầu. Hà gia không phải là tiểu hộ tiểu phái đâu, có liên quan rất nhiều gia tộc khác trong thành, tạm được chủ đừng có xúc động nhất thời chứ. Trung Vân Triệu nghe xong sắc mặt đã lạnh lẽo lại càng thêm lạnh hơn, một tay hắn đã vô thức đặt lên chuôi kiếm. Trong bóng tối, tại phòng ngủ của mình ở bên trong nhà kho, Mặc Cầu đang run rẩy, mồ hôi ướt đầy trán. Hắn vừa bừng tỉnh từ trong ác mộng. Hai mắt lúc này chớp động, nhịp tim loạn xạ mất một lúc lâu mới bình thường trở lại. Hồi tưởng lại kinh lịch những ngày này, Mà cầu không nhịn được mặt lộ ra sự đáng chắc. Từ lúc vừa mới bắt đầu giết người, hắn hoảng hốt lo sợ. Đến lúc hắn giết Ngụy sư huynh chính là phẫn nộ. Đến hôm nay vẻ mặt của hắn đã vô cùng bình tĩnh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa của hắn không thể bảo là không lớn. Không chỉ là biến hóa bên ngoài, trong lòng càng là như vậy. Đối mặt với những đạo phỉ hóa trang thành sơn dân kia, mặc cầu có thể nói là bị động giết người, bất đắc dĩ không thể không giết. Đến thời điểm hắn giết Ngụy sư huynh đã là nửa chủ động nửa bị động, vì người ta ám hại mà phải giết người. Hôm nay cái đám người của Hắc Hổ Đường kia, nếu như không để ý tới, khả năng bọn hắn cùng với Mạc Cầu cả một đời này cũng sẽ không phát sinh cái chuyện gặp nhau. Thế nhưng hắn lại giết người. Giết người, mình lại giết người. Ánh mắt của Mạc Cầu lúc này phức tạp. Chỉ có đêm phi tỉnh tư hắn mới hiểu được mình vậy mà đã thay đổi quá nhiều. Thế đạo này đã như vậy, oán trách được ai đây? Rồi vậy thì Bách xin dừng phần 4 của bộ truyện Mạc Cầu Tiên Duyên ở đây. À, tập này đúng là có nhiều cảm xúc cung bậc quá. Mặc cầu thì cuối cùng cũng chắc cũng sắp giống Tần Tang ở chuyện khấu vấn tiên đạo rồi. Chắc cũng sẽ trở thành Mạc Lão Ma, giống như Tần Lão Ma bên kia thôi. Cũng sẽ giết người không chớp mắt. Nhưng mà toàn là thế đạo ép buộc, chứ có ai muốn đâu. Rồi vậy thì hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 5 của bộ truyện Mặc Cầu Tiên Duyên nha. Còn về phần chuyện Tần Tang vấn đạo thì Bách sẽ tranh thủ. Khi tác giả ra chương mới thì Bách sẽ lập tức đọc cho các đạo hữu liền. Rồi cảm ơn các đạo hữu đã like share video giúp mình cũng như là ủng hộ mình trong thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ mình để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và tạm biệt. Hẹn gặp lại.